Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, Đại Hoang Tây Chu Thiên Thần Đoạ Sự Tình. Tây Chu Thiên, Tân Long Nguyệt Thành bên trong, giao trì đại hội tổ chức, chư thần trên cơ bản đã đến tề, riêng phần mình ngồi xuống, còn lại. Chỉ cần chờ đợi Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu Giá Lâm là được. Xem như đại hoang bên trong chân chính chúa tể, chư thần chi chủ, hai vị này đến thời gian hơi muộn, đó cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng, để cho vạn thần chờ đợi ở đây số lúc, cái này thật còn tốt chứ. Lại phải đợi, trước đó liền nói là phải chờ. Thế nào hiện tại, nương nương còn không có chuẩn bị kỹ càng. Có thần linh không hiểu, nhíu mày đặt câu hỏi, mà đưa tin thanh điểu nhưng là không có cái gì biểu lộ. Nàng hóa thành một tái cung nữ, đối đặt câu hỏi người nói, nương nương đột có chuyện quan trọng, trì hoãn khoảng khắc, còn xin các vị an tâm chớ vội. Xin đừng quên, nơi đây là Tây Chu Thiên. Thanh điểu chắp tay, mà trước đó đặt câu hỏi thần linh tâm bình khí hòa. Ở dưới cũng không phải là chất vấn cái gì, chỉ là bình thường hỏi dò mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, trên đại hội bầu không khí có một ít biến hóa vi diệu. Thanh điểu nhìn về phía hắn, người đang chất vấn cái gì, đây coi như là không đánh đã khai. Thần linh lắc đầu, ngài đa tâm, ở dưới không có vấn đề, có vấn đề, chư thần bên trong. Bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, thanh điểu quay đầu nhìn sang, nhìn thấy lên tiếng người, có vẻ hơi kinh ngạc, Tây Sơn tại Thiên Thần Giang Nghi, còn xin an tâm chớ vội, ngài nếu là muốn bẩm báo công sự, cũng không cần cấp ở đây nhất thời. Tại Thiên Thần, nói cách khác, quản lý toàn bộ Tây Sơn quần nhạc chính thần chi chủ. Giang Nghi Thần. Đây là một vị nhìn qua như thư sinh tuấn tú người trẻ tuổi. Nhưng lúc này, lông mi lại nhíu chặt cùng một chỗ, mắt bên trong như có vẻ lo lắng. Thần sắc lộ ra phá lệ nghiêm túc cùng băng hàn. Ta có hỏi một chút, muốn thỉnh giáo Tây Vương bệ hạ. Bây giờ bệ hạ chậm chạp không đến, còn xin Tam Thanh Điểu dạy ta. Bệ hạ đến tột cùng bởi vì chuyện gì trì hoãn? Thanh điểu vẫn như cũ không nóng không vội, nói là chuyện quan trọng, tự nhiên là có sự tình. Tây Sơn tại Thiên Thần không cần lo nghĩ, chỉ chờ đợi khoảng khắc liền có thể. Chờ đợi, có thể ta thế nào cảm giác sự tình không thích hợp a? Giang Nghi Thần hai con ngươi híp lại, lúc này bên người có người đứng lên, đồng thời mở miệng, Nam Sơn tại Thiên Thần Kế Mông. Cầu kiến Tây Vương bệ hạ, Kế Mông dứt lời, lúc này Đông Sơn tại Thiên Thần đứng dậy, đây là một tôn người đầu dê thân thần linh, hắn nhìn về phía hai vị tại Thiên Thần, nói, hai vị hà tất nóng vội, thanh điểu sứ giả đều đã nói rồi, nương nương hiện tại có chuyện quan trọng không thể đến, chính là chờ lâu khoảng khắc lại như thế nào đâu. Hẳn là hai vị đã nóng vội khó giàn nổi, muốn chuẩn bị nếm thử lần này bàn đào quả là bực nào mùi vị. Kế Mông bỗng nhiên nhìn về phía hắn, cười lạnh nói, cỡ nào tư vị, vật kia cũng không tốt ăn a. Lời này rơi xuống, lập tức chư thần có một ít bạo động, cái kia tứ hải thiên thần bên trong, Nam Hải tại Thiên Thần Bất Đình Hồ Dư đứng lên, làm cái người hiền lành. Hòa giải nói, Kế Mông thần cái này nói cái gì lời nói, bàn đào có thể là người có công người mới có thể đạt được. Tận trung cương vị, Kế Mông thần là đối với công sự bận rộn quá mệt nhọc mà có chỗ oán giận đi. Đây cũng là bình thường, cuối cùng chúng ta quản hạt địa phương nhiều như vậy, Giang Nghi thần không có mở miệng, Kế Mông thần cũng không nói gì. Bất Đình Hồ Dư lại nhìn về phía Đông Sơn tại Thiên Thần Thi Hồ. Cười nói, tới tới tới, ngồi xuống trước, tọa hạ bàn lại, chúng ta ca hai cái uống trước một khẩu. Ngươi xem coi thế nào a? Thi Hồ Thần nói, làm phiền Nam Hải Tại Thiên Thần khuyên can, nhưng theo ta nhìn thấy, hai vị này tựa hồ cũng không phải là đơn giản hợp sự tình bất mãn, mà là đối Tây Vương bệ hạ, lòng có phẫn nộ a. Hắn đang nói chuyện, lúc này quỷ dị, Tây cùng Nam Nhị Sơn Tại Thiên Thần, thậm chí cả bao quát thuộc hạ chư thần đều không có mở miệng nói chuyện. Mà Đông Sơn Tại Thiên Thần Thi Hồ nhìn về phía Bắc Sơn Tại Thiên Thần Thiên Ngu. Thiên Ngu thần có biết hai cái vị này tại sao cho nên đột nhiên làm nổ? Thi Hồ thần mở miệng, mang theo ý cười, cũng là đối với Tây Nam hai sơn thần trào phúng, nhưng mà tiếp xuống tình huống lại làm cho hắn xem không hiểu. Thiên Ngu thần là một cái lão giả, râu dài lê đất, lúc này đối mặt Đông Sơn thần hỏi dò, lại là không nói một lời, chỉ lầm lủi rót rượu. Thuộc hạ Bắc Sơn nhóm thần cũng là một cái đều không có mở miệng, yên tĩnh tới cực điểm. Tứ Sơn thần bộ, ngoại trừ Đông Sơn bộ bên ngoài, còn lại Tam Sơn, hoặc là giận không kềm được, hoặc là ngữ khí bất thiện, hoặc là chính là ngậm miệng không nói. Loại này quái gì, để cho Tứ Hải Tại Thiên Thần cùng Nhị Hoang Thiên Thần tất cả đều cảm thấy không thích hợp. Tử thần rồi, tại thật lâu yên tĩnh sau, Thiên Ngu thần đột nhiên mở miệng, chỉ nói đơn giản ba chữ, tử thần rồi, bởi vì chuyện gì? Chư thần hai mặt nhìn nhau, có người trực tiếp cười nói, Bắc Sơn Thiên Thần, nguyên lai là bởi vì cái này sự tình mà ngậm miệng không nói. Hắc, chúng ta chư thần, nếu như gặp được tai nạn trên biển, hoặc là đại hoang cái gì dị thú cản trở, bỏ mình mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có sự tình. Quên rồi, đại hoang bên trong còn có những cái kia sơn tiêu giã quỷ, đều là quốc độ hóa thành, là đáng sợ nhất. Cái này thần linh nói như thế một trận, nhưng mà Thiên Ngu thần vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Thi Hồ thần, tựa hồ muốn đem hắn hết thảy đều cho khám phá. Thiên Ngu thần, như thế nhìn ta làm gì? Thi Hồ thần nhíu mày. Mà lúc này, Giang Nghi thần đột nhiên lạnh lùng mở miệng, nói, dĩ nhiên là nhìn xem, người vật này đến cùng là thần hay là thi. Lời vừa nói ra, chư thần ngạc nhiên, Bắc Hải Tại Thiên Thần sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong tay băng ngọc chén trà bịch liền bị niết đến vỡ nát. Thi, đây không phải là hắn Bắc Hải phát sinh cự thi sự kiện sao? Bóp nát băng ngọc chén trà động tĩnh quá lớn. Giang Nghi thần bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng Bắc Hải Tại Thiên Thần Ngu Cương. Điềm nhiên nói, nhịn không nổi sao? Cự thi xuất, linh quốc diệt, xem ra Bát Hải chính thần tất cả đều nhận được tin tức này a. Nhưng để cho ta không nghĩ ra là, các ngươi thế mà bỏ mặc cự thi tàn phá bừa bãi. Mà lại, Tứ Sơn bên trong, vì cái gì chỉ có Thi Hồ thần đạt được đưa tin? Giang Nghi thần lời nói như tảng đá lớn rơi trì, tại chư thần bên trong lập tức nhấc lên từng cơn sóng gợn. Cự thi sự tình, tại Tứ Sơn bên trong, lại có Tam Sơn chính thần bất minh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tây Vương mẫu đưa tin chư Sơn Hải, thế nào tại Tứ Sơn, chỉ lấy Đông Sơn thần mà không đưa tin còn lại Tam Sơn. Nam Hải Tại Thiên Thần bất đình hồ dư tiếp tục hòa giải. Có lẽ chỉ là Tây Vương bệ hạ không có truyền đạt đúng chỗ. Ba vị núi bộ chính thần, có thể là cảm thấy bị khác nhau đối đãi. Vậy cũng không cần như thế vội vàng sao động a, chờ Tây Vương bệ hạ tới, hết thảy đều sáng suốt. Tới tới tới, ngồi một chút ngồi, chớ tổn thương hòa khí. Nam Hải Tại Thiên Thần ra hiệu mọi người phía dưới. Vậy mà lúc này Kế Mông thần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn thăng lên. Sát ý không che giấu chút nào. Hoa Như kinh lôi thiên hỏa bị xúc động, mấy vị chính thần cùng nhau đứng dậy, trong đó Tây Hải Tại Thiên Thần phẫn nộ quát, kế mông, ngươi muốn tạo phản không thành. 48 vị Ngọc Kinh sứ giả đồng dạng đứng lên. Sắc mặt băng hàn nhìn về phía kế mông thần. Chư thần kinh hãi, mà Nam Hải tại thiên thần vội vàng nói. Chờ một chút, chờ chút, trong này có hiểu lầm. Kế mông, ngươi ngồi xuống nói chuyện. Hắn một bên trấn an chúng thần, một bên hướng kế mông cùng Giang Nghi ép tay. Nhưng mà hai người sau sắc mặt vẫn như cũ xâm nhiên, tựa như nhắm người mà phệ mãnh thú. Giang Nghi mở miệng, lúc này bàn tay nhoáng một cái, đột nhiên biến xuất một vật đến. Bàn đào quả, chư thần ngốc trệ, sau đó chính là xôn xao cùng xôi trào. Đây là cái gì? Không biết bao lâu xa phía trước một giới giao trì thịnh hội thời gian ban thưởng trái cây. Các ngươi muốn không rõ, nhưng chúng ta suy nghĩ minh bạch. Giang Nghi thần liếc nhìn chúng thần. Cái này bàn đào quả, ta chỗ này không chỉ một, 3000 năm bàn đào quả mà thôi. Không phải bảo bối gì đồ vật. Thỉnh các vị nghe chút có ý tứ đồ vật. Không dối gạt các vị. Trước kia ta Tây Sơn chúng thần từng có một vị phát sinh thần đọa, đã mất đi tất cả pháp lực, hóa thành phàm nhân. Trước không lâu, Bắc Sơn cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Phía sau cái này, tạm thời không đề cập tới. Ta lúc ấy vừa mới nhậm chức Tây Sơn tại Thiên Thần. Đúng lúc gặp giao trì đại hội, được ban 3000 năm bàn đào quả. Ta chưa hề ăn, mà là cho vị kia phát sinh thần đọa hảo hữu, hy vọng hắn lần nữa khôi phục pháp lực, lại lần nữa đăng lâm thần vị. Giang Nghi nói đến đây, dừng một chút, đột nhiên dùng một loại điên cuồng ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người. Bàn đào quả, thần ăn sau đó có trường sinh bất lão, tăng tiến pháp lực, tăng lên đạo hạnh hiệu quả. Đây là điều minh bạch sự tình. Thế nhưng, đương thần đọa sau đó, ta vị hảo hữu kia đã trở thành phàm nhân, hắn ăn bàn đào. Pháp lực xác thực trở về, nhưng không có biến trở về nguyên bản thần linh. Ngược lại tại rất ngắn thời gian bên trong, trở thành một loại sẽ chỉ chu lên cùng giết chóc huyết nhục thần thi. Giang Nghi nhìn hướng Bắc Hải tại thiên thần, ngữ khí rét lạnh, cơ hồ trực đâm sống lưng. Liền cùng ngươi Bắc Hải thần thi diễn sinh ra những món kia. Một màn đồng dạng, Bắc Hải thiên thần thân thể đột nhiên cứng đờ. Giang Nghi tiếp tục nói, ta lần này đến bàn đào hội, chính là muốn hỏi một chút. Hắn hai con ngươi sung huyết, phảng phất ma thần, cái này bàn đào quả, rốt cuộc là thứ gì? Hoặc là nói, chúng ta, đến cùng là thứ đồ gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.